Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1657, Tống Vương thức tỉnh. Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Tiên Công cẩn thận nhập vi. Cương khí xuyên thấu tính so với Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công còn lợi hại hơn. Có thể xuyên thấu đến toàn thân sở hữu tế bào mỗi một tấc góc. Thậm chí có thể thẩm thấu đến võ giả phức tạp nhất đầu lâu cùng thần kinh bên trong. Đây là những công pháp khác khó có thể so sánh. Hơn nữa Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Tiên Công ở thâm nhập vào khoang sọ thời điểm. Vẫn có thể một đường gia cố, cường hóa đi qua kinh lạc cùng huyết mạch. Có thể tránh được đối với Tống Vương bây giờ thân thể tạo thành tiến một bước hai lần thương tổn. Vù. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, từng luồng hùng hồn sức mạnh, ẩn chứa bàng bạc thiên địa sức mạnh quy tắc, đánh vào đến rồi Tống Vương đầu lâu cùng kinh mạch toàn thân bên trong. Chân chính tiến vào Tống Vương khoang sọ bên trong, mới càng ngày càng cảm giác được Tống Vương tình huống nghiêm trọng. Vương Sung ý thức cảm giác đến, chỉ thấy Tống Vương khoang sọ bên trong, tất cả thần kinh. Kinh lạc, bao quát, vỏ đại não ở bên trong, toàn bộ nhiễm phải từng tầng màu đen, mực đậm. Cái kia loại bá liệt kịch độc đã ô nhiễm từng tấc một, đồng thời hướng về Tống Vương đại não nơi sâu xa thẩm thấu mà đi. Nếu như Tống Vương thật sự liền đại não nơi sâu xa đều bị loại kịch độc này thẩm thấu, như vậy thì đúng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Coi như là Vương Sung dùng sức toàn thân thần thông, bao quát thay máu ở bên trong, đều không thể ra sức, không kịp tỉ mỉ nghĩ. Vương Sung hơi suy nghĩ, từng luồng bàng bao, đồng thời ẩn chứa sinh cơ sức mạnh từ Đại La Tiên Công bên trong bộc phát ra. Ở bảo vệ Tống Vương kinh mạch toàn thân đồng thời, giống như là thủy triều gào thét mà ra. Đem cái kia chút màu đen sền sệt kịch độc thu nạp vào đi. Sau đó theo cương khí đường nối rút ra rời. Xì xì. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, từng luồng chất lỏng màu đen, từng tia từng sợi hóa thành yên vụ, không ngừng từ Tống Vương khẩu, mũi cùng với lỗ tai bên trong chảy ra, hóa thành màu đen hơi nóng, tiêu tan ở trong hư không. A, chu vi, từng trận tiếng kinh hô vang lên. Tất cả ngự y thấy cảnh này đều ngây dại. Cương tức cũng không được vạn năng. Bằng không, muốn ngự y có ích lợi gì? Trong đại não, cương khí rất khó đến nơi. Coi như là đứng đầu võ đạo cường giả, công lực cũng không cách nào với tới. Trước lão quản gia cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng đã từng thử. Toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, không phải nơi đó thái quá phức tạp, mà là nơi đó quan hệ quá lớn, thái quá tinh vi, hai người căn bản không dám tùy tiện động thủ, cũng không có chút nào nắm bắt. Thế nhưng Vương Sung lại làm liền một mạch, lấy phương thức này đem Tống Vương kịch độc trong cơ thể kéo ra đi ra. Mau nhìn, trong hỗn loạn, không biết là ai kêu lên, một sát na. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung đến trên giường bệnh Tống Vương trên người. Chỉ thấy Tống Vương khí tức cùng vừa rồi so với, lại tốt hơn rất nhiều. Da rẻ khí sắc bình thường rất nhiều. Hơn nữa, Tống Vương hô hấp vốn là hơi thở mong manh, còn như nến tàn trong gió giống như, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Thế nhưng vào lúc này, tuy rằng như cũ không phải rất mạnh mẽ, nhưng hô hấp đã nối liền, lâu dài rất nhiều. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người giật mình. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Vương Sung căn bản không kịp bận tâm cái khác. Vù, tựu ở từng luồng màu đen sền sệt kịch độc nồng nước bị hút ra đồng thời. Vương Sung hơi suy nghĩ, vặn mở Tống Vương miệng, sau đó đem một viên tử kim sắc đan dược bỏ vào Tống Vương trong miệng. Mang nước lại, Vương Sung đầu cũng không quay lại đạo. A, là, một tên tỳ nữ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đột ngột phản ứng lại, bưng một chén nước, vội vã đưa tới. Vương Sung cũng không nhiều lời, tiếp nhận chén nước, hướng về Tống Vương trong miệng đổ một tiểu khẩu, nhìn Tống Vương đem viên đan dược kia nuốt hạ, này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể làm, ta cũng đã làm, đón lấy tựu dựa vào các ngươi. Vương Sung nhẹ lau một cái trán mồ hôi hột, mở miệng nói, một loạt hành động hạ xuống. Vương Sung sắc mặt cũng hơi thấy trắng bệch, thay Tống Vương chữa thương. Tất cả những thứ này nhìn như ung dung, nhưng trên thực tế, cực kỳ tiêu hao tâm lực. Vương Sung nhất định phải được bảo đảm ở chữa thương đồng thời, không thương tổn được Tống Vương bất kỳ một cái mạch máu, kinh mạch, cùng với trong não nhỏ bé thần kinh. Toàn bộ quá trình rất không giống người ngoài xem ra nhẹ nhõm như vậy. Nhanh, nhanh, nhanh. Mà nghe được Vương Sung, trong phòng tất cả ngự y như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dồn dập xông lên. Quá tốt rồi, lần này của chúng ta thuốc và kim châm cứu có thể có hiệu lực. Chỉ có điều thay Tống Vương bắt mạch một cái, chúng ngự y nhất thời đại hỉ. Mặc dù bây giờ Tống Vương như cũ không có thức tỉnh, thế nhưng cùng vừa rồi so với, tình huống trong cơ thể lại có khác biệt một trời một vực. Chí ít, Vương Sung thay bọn họ mở ra một đạo đường nối, làm cho mọi người thuốc và kim châm cứu hiệu quả rốt cục có thể ở Tống Vương trong cơ thể sinh sinh. Hiệu quả, rất nhanh, từng người ngự y các thi triển sở trường. Hạ châm, mớm thuốc cho ăn thuốc, độ tức giận độ khí, trong phòng một mảnh trà trộn. Có Vương Sung tham gia, gian nan nhất một khắc quá khứ, làm như trung thổ thần châu cao minh nhất ngự y, bọn họ cũng bắt đầu hiển lộ ra ở y đạo phương diện trình độ. Xì, chốc lát phía sau, làm cuối cùng một căn kim châm xen vào Tống Vương đỉnh đầu huyệt bách hội. Trong phòng, mọi người đột nhiên nghe được một trận thật dài, hết sức hư nhược sao tiếng, mọi người ở đây kinh hỉ. Phấn chân ánh mắt bên trong, trên giường bệnh, vẫn nhắm mắt bất tỉnh Tống Vương phóng ở giường giường bên ngón tay đột nhiên rung rung hai hạ. Mà cái kia một đôi đóng chặt hai con mắt cũng lay động, nghĩ muốn mở mắt ra. Quá tốt rồi, Tống Vương tỉnh rồi, Tống Vương tỉnh rồi. Giây lát phía sau, mi mắt chớp động, làm Tống Vương chậm rãi mở mắt ra. Trong phòng đột nhiên bùng nổ ra một trận cực kỳ hưng phấn, rồi lại hết sức đè nén tiếng hoan hô, tựa hồ cũng chỉ sợ quấy nhiễu đến trên giường tháp Tống Vương. Mà phía sau, Vương Sung nguyên bản trong lòng co chặt, thế nhưng thời khắc này, nhất thời cũng buông lỏng không ít. Tiến nhập phủ đệ tới nay, đây là Vương Sung lần thứ nhất nhìn thấy hắn mở mắt ra. Mà trong phòng, tất cả tỳ nữ ngự y trước tới thăm triều thần cũng là tưng bừng vui sướng. Tống Vương, ngươi hiện tại thế nào? Nhìn thấy Tống Vương thức tỉnh, mọi người dồn dập xông lên. Tống Vương bất kể là tại triều chính vẫn là ở quân đội đều nắm giữ hết sức quan trọng tác dụng. Đối với chúng thần tới nói, vừa rồi nghe nói Tống Vương có chuyện, trong lòng mỗi người đều có một chút hoảng hốt. Thế nhưng chỉ cần Tống Vương vô sự, toàn bộ đế quốc tựu sụp không tới. Trên giường, Tống Vương khí tức như cũ xem ra vô cùng suy yếu. Miệng môi của hắn giật giật, tựa hồ nghĩ muốn đối với mọi người trước mắt nói cái gì. Sau đó trong miệng phát ra chỉ là gầm nhẹ thanh âm, mà là một cái như vậy nho nhỏ động tác, tựu để Tống Vương đầy đầu đại hãn. Hắn tuy rằng trên mặt hết sức vẫn duy trì bình tĩnh, thế nhưng da rẻ hạ từng căn rung động gân xanh. Rõ ràng biểu lộ hắn lúc này thừa nhận thống khổ. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, Tống Vương cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì, sau này hãy nói. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, chỉ là một câu nói. Trong phút chốc, nguyên bản hò hét ầm ĩ gian phòng nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. sang tháp xung quanh, nguyên bản bên trái một câu, bên phải một câu, vây quanh Tống Vương, hỏi han ân cần, triều thần trong mắt xẹt qua một tia thần sắc sợ hãi. Lập tức ngậm miệng không đề cập tới, Vương Dung tuy rằng bị tước đoạt, bình chương tham sự, chức quan, không có tham chính thảo luận chính sự quyền lợi, thế nhưng ở toàn bộ đại đường, tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào, có nhiều thực quyền nhất trọng thần một trong, quyền lực của hắn cực lớn đến mặc dù không ở trong triều đình, cũng có thể ảnh hưởng đến triều đình quyết nghị, thậm chí là như duy trì trật tự đội như vậy, thành lập như vậy triều đình cơ cấu, lý cũng là triều đình chức năng. Lại có thể hoàn toàn không trải qua triều đình thương nghị. Thiện từ thành lập, chuyện như vậy ngoại trừ Vương Dung, không ai dám được, chỉ là điểm ấy, cũng đã làm cho cả triều chính trong ngoài. Vô số người thấy được vị này bị đá ra triều đình dị vực vương. Như cũ có hết sức quan trọng, bất kỳ người nào khác đều khó mà bế địch năng lượng khổng lồ. Lại càng không nói, địa vị cao quý như đại hoàng tử, thân là đại đường người thừa kế hợp pháp thứ nhất cùng bây giờ nhiếp chính vương. Nhiều lần ba lật đều không giải quyết được hắn. Nói riêng về quyền lợi, Vương Dung ẩn hình quyền uy cùng nắm giữ thực quyền. Trình độ nào đó đã đạt đến toàn bộ đế quốc đỉnh cao, coi như cùng đại hoàng tử so với, cũng thua kém không được bao lâu, chỉ trong chốc lát thời gian. Trong phòng, vô số triều thần dồn dập nghiêng người ly khai, liền một câu biện bác đều không có, mà một bên Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng lão quản gia thì lại không nhúc nhích. Vương Dung trong lời nói tự nhiên không bao gồm bọn họ. Trên thực tế, bây giờ Tống Vương vừa rồi thức tỉnh, thân thể rất suy yếu, thực tại không thích hợp vào lúc này cùng chúng thần gặp mặt. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Vương Dung đám người. Điện hạ, hiện tại thế nào? Khá hơn chút nào không? Vương Dung đi lên trước, mở miệng hỏi nói. Tống Vương không nói gì, chỉ là khẽ vuốt cằm, nháy mắt, lập tức tự lộ ra thần sắc thống khổ. Điện hạ, ngươi không cần mở miệng, ngươi chỉ cần chớp mắt, hoặc là mở mắt là được rồi. Nếu như ta nói đúng, ngươi tự nháy mắt một cái con mắt. Vương Dung mở miệng nói, ngươi lần này trúng độc, rốt cuộc là ai ra tay? Có phải là cùng đại hoàng tử có liên quan? Nghe được câu này, một bên Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng lão quản gia nháy mắt dồn dập đổi sắc mặt. Tự liền trên giường nhỏ Tống Vương cũng lộ ra một tia thay đổi sắc mặt vẻ mặt. Không ai từng nghĩ tới, Vương Dung cư nhiên như thế trực tiếp. Hắn căn bản không có hỏi dò ai ra tay, mà là trực tiếp tự đem trong lòng mình suy đoán chỉ hướng đại hoàng tử. Cũng còn tốt Vương Dung sớm đem những đại thần kia đuổi ra ngoài. Nếu không thì, nếu như Vương Dung mấy câu này lưu truyền ra đi, còn không bằng biết muốn gây nên bao nhiêu sóng lớn. Vương Dung không nói gì, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, thật lòng nhìn chằm chằm trên giường nhỏ Tống Vương. Mặc dù không biết cụ thể trải qua, lão quản gia cũng tựa hồ bị Tống Vương bày mưu đặt kế, miệng kín như bưng. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, mặc dù lão quản gia không lên tiếng, không biết cụ thể là cái gì hạ tay, hắn cũng có thể thông qua hiện tại có tin tức đoán được rất nhiều thứ. Toàn bộ đại đường có động cơ xuống tay với Tống Vương, hơn nữa có thể thành công, đồng thời lại để Tống Vương giữ kín như bưng người, năm ngón tay đều có thể đếm ra được. Mà trong tất cả mọi người, nếu như Tống Vương có chuyện, có khả năng nhất được lợi, không nghi ngờ chút nào chính là đại hoàng tử. Tống Vương ở trong triều ảnh hưởng quá sâu, còn một mực cùng đại hoàng tử không ở trên một sợi thừng. Đại hoàng tử bây giờ minh hữu là Tề Vương, Nho Môn, Tể tướng Lý Lâm Phủ, mà nếu như Tống Vương ngã xuống, thân là nhiếp chính vương, đại hoàng tử không nghi ngờ chút nào có thể rất lớn quyền nắm chặt, càng thêm có thể vững chắc địa vị của chính mình.